phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 864. Xuân Long bão nổi, như vậy đột nhiên biến cố nhường ở đây sở hữu đại bằng tộc nhân trở tay không kịp. Bọn họ đều không nghĩ tới Tam Vương gia cư nhiên như thế cả gan làm loạn. Tưởng muốn chúng ta đi theo ngươi phản loạn đại vương, ngươi quả thực là mơ mộng hão huyền, tên kia trước hết mở miệng dung hợp cảnh yêu tu hừ lạnh một tiếng, ngươi đây là bảo hồ lột ra, kết quả là tuyệt đối hội mất nhiều hơn được, đúng vậy. Tam Vương gia ngươi nếu hiện tại thu tay lại, sự tình hôm nay chúng ta tuyệt đối sẽ không truyền ra đi, vị kia kim bằng tộc đại tướng quân cũng khuyên. Tam Vương gia cười lạnh một tiếng, các ngươi biết cái gì? Hiện tại ta đại ca chỉ biết là tử thủ thiên bằng thành lãnh thổ. Một điểm tiến tới tâm đều không có, chúng ta đại bằng tộc sớm hay muộn hội hủy ở trong tay của hắn, đại vương tự thống lĩnh thiên. Bằng thành vạn từ năm đó chúng ta đại bằng bộ tộc hưng hưng hướng vinh. Chưa từng có cường đại. Nào có ngươi nói như vậy không chịu nổi, tên kia dung hợp cảnh yêu tu khinh thường nói. Tam Vương gia không cần đem chúng ta đều cho rằng ngốc tử. Dùng của ngươi dã tâm đến nói xấu đại vương cũng muốn người khác tin mới là Tam Vương gia khí cực. Mà cười, bổn vương chính là có dã tâm lại như thế nào? Bổn vương khác không dám nói, nhưng là tuyệt đối dám cam đoan đem ta đại bằng tộc mang hướng một cái tân độ cao. Không hy vọng xa vời ở toàn bộ yêu vực xưng vương xưng bá. Nhưng là đem quanh thân hai tộc thôn tính vẫn là có cơ hội, Tam Vương gia không có che giấu bản. Thân dã tâm, hắn tin tưởng điều kiện này nhất định sẽ có người động tâm ân y vị kia tướng quân suy cười một tiếng, Tam Vương gia, bản tướng quân mang binh nhiều năm như vậy, cùng Hỏa Kỳ Lân bộ tộc đánh quá giao tế không ít. Ngươi thực lấy vì bọn họ là dễ dàng như vậy bị thôn tính. Hỏa Kỳ Lân nhưng là thuộc loại thượng cổ thần thú bộ tộc. Này huyết mạch cùng nội tình căn bản không phải thiên bằng tộc có thể cùng chi so sánh với. Như muốn thôn tính thu phục tuyệt đối không có khả năng. Xem ra các ngươi là muốn gian ngoan mất linh cùng bổn vương đối nghịch. Tam Vương gia nguy hiểm mị mị con ngươi. Lão Phu là tuyệt đối sẽ không cùng ngươi cấu kết với nhau làm việc xấu, tên kia dung hợp cảnh. Yêu tu cái thứ nhất đứng ra đại khí nghiêm nghị nói. Kim bằng tộc đại quân đem đi đến lão giả bên người cao ngất đứng thẳng. Bản tướng quân cả đời chỉ biết vì đại vương cúc cung tận tụy đến chết mới dừng, một câu nói cũng. Đại biểu của hắn lập trường. Tiếp theo giữa sân có không ít người đều ào ào đứng ở bọn họ bên người tỏ vẻ chỉ biết nguyện chung. Thành kim bằng đại vương, sẽ không đối Tam Vương gia khuất phục, Tam Vương gia cũng không muốn người người đều sẽ khuất phục. Nhưng là vi phạm hắn mệnh lệnh nhân cư nhiên chiếm một nửa. Còn đều là ở thiên bằng trong thành chiếm cứ trọng yếu địa vị yêu tu. Trong lòng hắn thật sự nghẹn khẩu khí không thể đi xuống. Hắn tự nhận là bản thân trừ bỏ sinh ra trễ một ít lỡ mất vương vị ngoài. Không có gì một điểm so với hắn đại ca kê monster các người đã không chịu quy thuận. Vậy làm tốt vĩnh viễn bị phong ấn yêu lực cùng thiên lao làm bạn chuẩn bị đi Tam Vương ra gặp uy. Hiếp sau những yêu tu đó vẫn là một bộ phải chết không sống bộ dáng. Hắn hư lạnh một tiếng đối thủ hạ thị vệ phân phó. Đưa bọn họ đều ép vào đại lao, là, này đó yêu tu bình thường thực lực cường hãn, khả chúng độc sau không có chút yêu lực liền tính biến ảo vì bản thể cũng đánh không lại thiên. Nguyên cảnh tu vi thị vệ, chỉ có thể bị mạnh mẽ áp đi xuống, Lâu Mộ Yên xem phía trước diễn, thưởng thức trên tay chén rượu, kim bằng vương hẳn là ngay tại phụ cận, Mặc Diễm truyền âm nói. Hắn dùng bí pháp cảm ứng được nhất cỗ cường đại hơi thở ẩn nấp ở cách đó không xa. Bất quá hiển nhiên ở đây thiên bằng tộc yêu tu đều không có phát hiện. Hắn hẳn là thu được tin tức xấu đi, Lâu Mộ Yên ngoéo một cái môi nói. Đôi này, chuyện này đối với chúng ta mà nói có lẽ là một cái cơ hội, cái gì cơ hội? Ngươi phải cứu này chúng độc yêu tu. Nạp Lan Ca tò mò hỏi. hắn biết Lâu Mộ Yên luyện đan thuật cùng y thuật rất cao. Đã có thể dễ dàng phán đoán ra độc tố, kia muốn giải độc hẳn là đối nàng không khó. Không nói cho ngươi, Lâu Mộ Yên nhíu mày cười nói. Nạp Lan ca nghẹn lời, cái cô gái này tuyệt đối là đang trả thù. Mộ Yên, chúng ta hiện tại đi ra ngoài sao? Dạ Thanh Hàn truyền âm hỏi. Tạm thời còn không dùng, chờ Xuẩn Long phản kháng chúng ta ở động thủ. Lâu Mộ Yên thiển cười một tiếng. Đã vị kia Kim Điêu Vương giấu ở cách đó không xa xem. Kia các nàng cũng thế nào đều phải làm chút gì hướng đối phương cầu tốt. Nàng cảm thấy bản thân đoàn người hành tung hẳn là đã sớm dừng ở vị kia Kim Điêu Vương trong mắt. Nếu là như thế còn không bằng xem có thể hay không hợp tác một phen. Nàng đoán rằng Kim Điêu Vương hẳn là sẽ không dễ dàng tha thứ cửu vĩ hồ tộc châm ngòi thiên bằng. Tộc vương gia phát động phản loạn. Dạ Thanh Hàn phát hiện xích thần sắc có gì đó không đúng. Cảm xúc dao động lợi hại ngay cả hắn đều cảm nhận được. Xích, ngươi làm sao vậy? Xích đem đáy lòng cảm xúc dao động khắc chế. Bất quá nhưng không có giấu giếm. Ta cảm giác được một cỗ huyết mạch trong lúc đó sôi trào cảm. Giống như có thân nhân ở phụ cận giống nhau, nghe được của hắn truyền âm. Mặc Diễm cùng Lâu Mộ Yên liếc nhau. Mâu chúng nhiên, Xích nói thân nhân hẳn là chính là ẩn nấp ở cách đó không xa Kim Điêu Vương đi. Trước nhất phương, Tam Vương ra đêm này cãi lại hắn mệnh lệnh yêu tu đều giam giữ lên. Hắn bây giờ còn không dám đem giết chết, bằng không đem ảnh hưởng đoạt vị đại kế. Hắn âm hiểm cười cười, chờ hắn thượng vị sau, nhất định nhường này ngoan cố phái sống không bằng chết. Vừa rồi các ngươi đều không có đứng ra muốn nguyện trung thành bổn vương đại ca. Kia bổn vương hay không nhận thức cho các ngươi là muốn nguyện trung thành bổn vương. Tam vương ra xem phía dưới một nửa yêu tu hỏi. Cái khác yêu tu cũng không lại làm chần chờ. Ào ào đứng dậy đối với Tam vương ra cúi đầu. Ngươi chờ nguyện trung thành Tam vương ra tốt lắm. Hiện tại các ngươi ký nguyện trung thành huyết khế. Bổn vương khiến cho nhân đưa lên giải dược cho các ngươi dùng, Tam vương ra cười lớn một tiếng nói. Huyết khế bất kể là tại kia cái mặt biên đều có rất mạnh trói buộc tính. Một khi vi phạm, không cần hắn ra tay. Pháp tắc sẽ đem nghiêm trị hoặc là diệt sát. Ở đây rất nhiều người một phương diện là vì chúng độc bất đắc dĩ đầu nhập vào. Một phương diện cũng là bị Tam vương ra họa cái kia bánh nướng đả động. Mắt thấy cầm huyết khế thị vệ nhanh đến Lâu Mộ Yên đám người kia một bàn. Long Diệu nghe theo Mặc Diễm phân phó bão nổi. Người đã lợi dụng xong rồi ta. Hiện tại có thể phóng ta ly khai sao? Hắn lãnh khóc vô cùng xem vị kia quận chúa hỏi. Quận chúa quyến rũ khẽ cười một tiếng. Ai nói ta lợi dụng hoàn ngươi? Ta khả là thật tâm đối với ngươi cảm thấy hứng thú. Lưu lại đi quận chúa nhiều có hưng chí. Cười nói, ta cho ngươi làm bản quận chúa sườn quân thế nào? Nàng tuy rằng lợi dụng Long Diệu hôn lễ vì nàng phụ vương làm việc. Bất quá lại thật sự là đối Long Diệu dâng lên một cỗ chinh phục dục. Nàng muốn này nam nhân ngoan ngoãn phủ phục ở của nàng dưới chân. Chỉ bằng ngươi này xấu nữ nhân. Long Diệu cười lạnh một tiếng. Một cái tạp mau điều cũng tưởng muốn mơ ước bổn đại gia. Thật sự là chê cười, hắn là thượng cổ hư không long tộc. Thân phận cao quý, yêu vực Kim Long Vương đều không có của hắn vương tộc huyết mạch thuần khiết cao quý. Thiên bằng tộc trong mắt hắn cũng chỉ là hỗn hợp côn bằng chân linh huyết mạch tạp mao điểu. Hắn nếu làm tạp mao điểu nam nhân, chờ hắn phi thăng đến tiên giới sau tuyệt đối sẽ bị hư không long tộc cùng thế hệ cười nhạo. Huống chi này xấu nữ nhân còn như là bố thí thông thường làm cho hắn làm cái gì sườn quân. Hắn muốn là đồng ý, kia thật sự là có thể đi tử vừa chết. Quận chúa nghe được Long Diệu lời nói nháy mắt thay đổi mặt. Bao gồm thượng thủ Tam Vương ra cùng thế tử trong mắt đều mang theo lửa giận. Bọn họ sống đến bây giờ vẫn là lần đầu tiên gặp được có dám mắng bọn họ là tạp mao điểu yêu tu. Hết chương.